anh nghe gió nam thổi, em nghe gió nam thổi. Chương 60, đánh đố, gocchuyenaudio.com, edit, kit 1412H. Thời điểm nhận được cuộc gọi của Thẩm Hành, Chíu Chíu vừa mới ngủ, Gia Ngộ mang điện thoại đi ra ban công, chợt nhận thấy trời thu ảm đạm, lại sắp lạnh rồi. Con trai tôi, à không, con nuôi tôi có đang ngủ không? Nếu không, cho tôi thấy bé chút đi. Gia Ngộ nhíu mày, Chíu Chíu ngủ rồi, Thẩm Hành thay đổi quá rõ ràng, Gia Ngộ thực lòng không quá muốn để Chíu Chíu nhận người cha nuôi này. Hơn nữa, cô mới không tin hắn có thể tạo ra tình huống bất ngờ gì. Ngủ rồi, thật đúng lúc vậy, cậu ra ngoài ăn cơm cùng tôi một bữa đi. Tôi vừa mới xuống máy bay, muốn ăn gì đó để thay đổi khẩu vị. Nhưng Chíu Chíu ngủ khoảng 2 giờ liền dậy rồi. Bé không có bảo mẫu à? Thẩm Hành ho nhẹ hai tiếng, câu này quả là miệng nhanh hơn não. Ý của tôi là, đi ăn một bữa ăn mà thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Tôi, cảm thấy được Gia Ngộ đang chần chừ, do dự, Thẩm Hành liền sử dụng cách nói quen thuộc trước kia. Văn Gia Ngộ, cậu không phải chỉ là đã kết hôn rồi thôi sao, như thế nào mà giờ chỉ hẹn đi ăn cơm cứ nghĩ tới nghĩ lui vậy? Được rồi, dù sao thì Gia Ngộ cũng có việc muốn hỏi hắn, vậy ăn ở chỗ nào đây? Ở khu hải sản đi, ở bên đó có nhà hàng mới, chắc chắn cậu sẽ thích. Cũng không xa lắm, Gia Ngộ liền đồng ý. Được vậy 30 phút nữa gặp, mặc thêm áo khoác, Gia Ngộ để mặt mộc mà đi vào khu hải sản. Khu hải sản thật ra chính là một loạt các căn nhà trước kia thuộc phủ đệ của vị quan nào đó, bây giờ được cải tạo lại thành các nhà hàng. Các cửa hàng chen chúc từng căn một, treo đèn lồng đỏ ở bên ngoài mang một màu sắc hoài cổ thật rất có hương vị. Cửa hàng mà Thẩm Hành nói cũng không tính là xa, Gia Ngộ đi tới thuận tiện nhận luôn một phần bánh dày miễn phí. Chờ đến khi Thẩm Hành thấy cô, liền cảm thấy buồn cười. Thói quen vừa đi vừa ăn này của cậu, bao giờ mới sửa được đây? Tôi mới không cần sửa. Nó không tốt cho dạ dày. Dạ dày tôi đã có canh của Mục Phách thật sự rất tốt. Thẩm Hành im lặng quyết định bỏ qua những lời này của cô, cầm thực đơn lên đưa cho cô. Tôi đã gọi món rồi, đều là món cậu thích ăn, giờ cậu chọn món điểm tâm ngọt nữa thôi. Có bánh dày là đủ rồi, không cần gọi thêm nữa đâu, tạm thời cứ như vậy đi. Vậy đừng ăn, Thẩm Hành duỗi tay muốn lấy cái hộp, cái này chỉ dùng để lót bụng thôi. Thức ăn bị lấy đi, Gia Ngộ có chút không vui, cô chống mặt ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu nói cậu bận rộn như thế, xuống máy bay không về nhà, lại chạy tới đây ăn cơm làm cái gì à? Tốn thời gian, còn không phải là vì muốn gặp cậu à? Gia Ngộ liếc mắt nhìn hắn một cái. Thẩm Hành tỏ vẻ vô tội giơ tay đầu hàng. Cậu đừng hiểu lầm, bạn tốt đã lâu không gặp khó tránh khỏi có chút nhớ. Hứ, thật là lại ông tôi ở bụi này, Gia Ngộ bình tĩnh thu lại ánh mắt. Cậu như vậy tôi thật không hiểu nổi. Tôi thay đổi, tôi còn chưa nói cậu trước khi kết hôn và sau khi kết hôn là hai người khác nhau đâu. Cậu không hiểu là bởi vì trước kia cậu chưa từng thấy tôi yêu đương với người khác. Hiện tại cậu mới biết tôi có Mục Phách, con người là sẽ thay đổi. Bầu không khí nhẹ nhàng bởi cái tên Mục Phách mà trở nên căng thẳng. Đúng lúc thức ăn được mang lên nên bầu không khí rằng co trên bàn mới có chút hòa hoãn. Cuốn mấy lá rau xà lách đưa vào miệng, Gia Ngộ mới nhớ tới mục đích khi đến đây của mình, cô làm như không có gì mà nhìn người đàn ông phía. gocchuyenaudio.com, đối diện, ai, nghe nói cậu đang chuẩn bị đấu thầu mảnh đất ở phía Tây. Mảnh đất kia cũng không tính là rộng mà vị trí cũng không phải tốt nhất, không giống như là quyết định của ba cậu a. Khu phía Tây bên kia vừa mới khai phá không lâu, là thịt mỡ hay thịt nạc đều còn chưa xác định. Gia Ngộ hỏi qua Văn Trọng, biết Thẩm gia lúc trước không có ý định thu mua, nhưng ngay lúc Văn gia tham gia thì lại nhảy vào đòi cạnh tranh công bằng. Tuy nói thương trường như chiến trường vô huynh đệ, nhưng dựa vào quan hệ của hai nhà từ trước tới nay, hiện tượng nhảy ngang vào như bây giờ là không có khả năng xảy ra. Gia Ngộ suy nghĩ trước sau, hơn phân nửa là bởi vì Văn Trọng giao cho Mục Phách chịu trách nhiệm hạng mục này nên Thẩm Hành mới cố ý ngáng chân. Sao vậy, vị kia nhà cậu cùng cậu kể khổ à? Gia Ngộ lắc đầu, Mục Phách sẽ không nói với tôi những cái đó nhưng tôi có rất nhiều biện pháp để biết. Cậu trước kia không phải không thích nói về những chuyện này sao? Cậu ít đánh trống lảng đi, tôi hỏi cậu có phải là cậu cố ý hay không? Cố ý, Thẩm Hành uống một ngụm trà. Cái này có gì là cố ý hay không? Có cơ hội kiếm tiền, tại sao tôi lại không thể làm? Gia Ngộ cười lạnh, Nga, tôi xem như cậu đối với người bạn tốt này cũng không có ý định một lời thẳng thắn, bữa cơm này có tiếp tục cũng không vui vẻ, tôi liền đi trước vậy. Cậu ngồi xuống, thấy Gia Ngộ thật sự muốn đứng dậy rời đi, Thẩm Hành nói lớn. Cậu ngồi xuống, Gia Ngộ ngồi xuống, nói thẳng, cậu là cố ý phải không? Thẩm Hành tháo mắt kính ra rồi mang lại thừa nhận. Đúng vậy, Thẩm Hành, cậu muốn gì? Thẩm Hành nhìn một cách lạnh lùng. Tôi chính là muốn cho cậu biết người đàn ông mà cậu một mực yêu thích thiên vị kia, đối với chuyện nhỏ còn có chút đất dụng võ, chân chính gặp chuyện lớn, hắn sẽ trở nên vô dụng, không thể làm gì cả. Là cậu quá xem trọng hắn, tôi chỉ là cho cậu thấy cái tầm thực sự của hắn mà thôi. Gia Ngộ tức đến phát cười, ý chí chiến đấu hoàn toàn trỗi dậy, cô một tay đập vào bàn. Vậy tôi cùng cậu đánh cuộc đấu thầu mảnh đất phía Tây lần này, cậu chắc chắn sẽ thua mục phách. Người phụ nữ vẫn luôn ở trong lòng mình, khí phách lóa mắt, mị lực bắn ra bốn phía, cho dù để mặt mộc cũng diễm lệ đến mức làm người ta không rời mắt được, bây giờ lại vì một người đàn ông khác mà to tiếng với hắn. Càng tức giận, biểu cảm trên mặt Thẩm Hành lại càng dịu dàng. Được, tôi cùng cậu đánh cuộc, nếu cậu thua thì sao bây giờ? Lợi ích lớn nhất chính là mảnh đất kia, ai thắng thì người đó lấy, còn nói điều kiện gì nữa? Thẩm Hành cười đến lớn, Văn Gia Ngộ, cậu ngày càng thông minh. Học theo cậu, nói lâu như vậy cậu không khát à? Thẩm Hành giơ tay chỉ ly trà trước mặt cô, tôi pha trước khi cậu tới, bây giờ uống là vừa lúc thích hợp, cậu nếm thử xem. Cậu biết tôi không thích uống trà mà, không phải cái gì cũng phải nếm thử qua mới biết được nó có tốt đẹp hay không à? Giống như cậu vừa nói, con người sẽ luôn thay đổi, cậu quên sao? Bị bác bỏ quan điểm, Gia Ngộ tức giận mà nhấp nửa ly trà xanh hơi ngọt như là bỏ thêm đường, uống vào miệng không chát, quả thật là không tồi. Cậu bỏ thêm cái gì? Bí mật, Thẩm Hành cười đến mực dịu dàng, dù sao thì cũng là thứ tốt. Biết cậu không thích uống trà, cũng sớm nghĩ tới cậu sẽ không chạm vào nó. Chính là, vì sao cậu lại đối tốt với Mục Phách như vậy? Cách Chương.